Còn cơ hội nào để yêu anh? Chương 48, góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau, anh đưa cô đến tập đoàn. Lên tầng cao nhất, cô thả người xuống sofa phòng anh rồi đưa dây chỉ vào góc sofa. Rõ ràng hôm đó em nhìn thấy anh và cô ấy hôn nhau ở đây. Một lúc sau, Thiếu Hiền cùng một cô gái bước vào. Hello cậu. Thẩm Vi nhìn cô gái trước mặt mình. Đôi gót này, màu tóc này, thân hình này. Cô đứng dậy nhìn Thiếu Hiền. Đây là người yêu của tớ. Sắp tới mời đám cưới hai cậu nhớ đi nha. Hạo Thần nhíu mày nhìn Thiếu Hiền. Lúc tôi không ở trong phòng, hai người không làm gì trong phòng tôi chứ? Làm gì? Này, tôi không có ăn cắp tài liệu bán lung tung đâu. Vậy còn ôm hôn thì sao? Thiếu Hiền trợn tròn mắt. Cô người yêu thì đã ngượng chín mặt. Hạo Thần hít một hơi rồi giết lên một tiếng. Cậu có biết xém chút nữa gia đình tôi tan nát vì cậu không hả? Hả? Gì vậy? Ra ngoài. Ra ngoài. Cái tên bạn thân này của anh đúng là thiên tài rắc rối mà. Lần trước thì coi phim đen trong phòng anh. Lần này lại làm vợ anh hiểu lầm. Thiếu Hiền cùng cô bạn gái ra khỏi phòng. Anh mới tiến lại ôm lấy cô. Em nghe thấy chưa? Anh làm gì ôm ai hay hôn ai? Ai bảo lúc đó anh cứ đi sớm về khuya? Lại còn hay lén lút đợi em ngủ mà ra ngoài làm gì? Lúc đó anh đi sớm về khuya là do công việc quá nhiều. Còn anh lén em ra ngoài không phải là vì đi ngoại tình. Anh qua phòng ngoại tình với con trai em đấy. Em cũng nên nghe xem anh có lái xe ra ngoài hay không chứ. Anh nghĩ lúc đó em còn tâm trạng để nghĩ sao? Trong đầu chỉ toàn là anh không yêu em nữa. Hạo Thần khẽ cười, xoay người cô lại rồi cúi xuống hôn lên môi cô. Dứt nụ hôn, anh đưa tay ôm lấy cô vào lòng. Đồ ngốc, không yêu em thì anh biết yêu ai đây? Em sợ em không còn nóng bỏng như những cô gái ngoài kia. Anh sẽ chán em. Hừm, Thẩm Vi, nghe anh nói, em vẫn đẹp trong mắt anh. Em có như nào thì đối với anh em chính là tuyệt nhất. Em vì hy sinh cho anh, vì ban cho anh món quà lớn là được làm cha, làm chồng. Đừng nghĩ lung tung nữa. Những gì em hy sinh quá lớn rồi. Tin tưởng ở anh. Thẩm Vi ôm chầm lấy anh. Hạo Thần đưa tay siết chặt lấy eo cô. Thẩm Vi, thân hình em cân đối như vậy. Em nhìn cái gì mà da chảy xệ vậy? Hừm. Ngực em rõ ràng đâu còn như trước. Anh thấy nó đầy đặn hơn trước mà. Lúc trước em đâu có ngực. Thẩm Vi chớp chớp mắt rồi đánh lên vai anh. Anh nói ai không ngực vậy hả? Chứ gì nữa? Em lúc trước cứ như cái tivi siêu mỏng, màn hình siêu phẳng vậy. Bây giờ rõ ràng là ngon nghẻ hơn. Thẩm Vi hét lớn nhảy lên người anh đánh anh liên tục. Căn phòng nhanh chóng tràn ngập vào tiếng la hét và cười đùa. Tối hôm ấy, Bảo Bảo trở về nhà liền chạy lại với ba. Bà à, ba còn đau không? Ba đỡ rồi. Con lên lầu tắm đi. Con sẽ ở với ba. Không ở với mẹ đâu. Anh nhìn con bật cười, còn cô thì nhíu mày lại. Ai mới là người sinh ra nó nữa không biết. Tiến lại cô ôm lấy cổ anh mà hôn chụt lên má. Ba con ở với mẹ. Con không muốn ở với mẹ thì ra đường mà ở. Bảo Bảo chun môi nhìn ba mẹ mình. Hình như họ hòa rồi thì phải. Bảo Bảo vui vẻ nhảy lên lòng ba mẹ. Vậy là ba mẹ không ly hôn nữa. Con sẽ được ở với cả hai luôn. Không phải con muốn ở với ba sao? Hừm, ai nói vậy? Con yêu cả mẹ và ba mà. Vừa nói bé vừa hôn lên má ba rồi quay qua má mẹ. Anh và cô nhìn nhau bật cười. Tưởng chừng khung cảnh một nhà ba người hạnh phúc, nhưng thật chất là còn một sinh linh nữa sắp được đến với thế giới của họ. Tối hôm ấy, Hạo Thần nằm úp xuống giường để Thẩm Vi xoa nắn bã vai cho mình. Hạo Thần, thoải mái không? Ừm, thoải mái. Thẩm Vi bất ngờ cúi xuống hôn lên vết sẹo của anh. Em yêu anh, Hạo Thần xoay người lại kéo cô nằm xuống rồi ôm cô vào lòng. Anh thật sự rất sợ đấy. Anh sợ mất đi em một lần nữa. Em xin lỗi. Không sao nữa rồi. Sau này không được suy nghĩ lung tung. Và cả nhìn cũng phải rõ ràng. Không được nhìn người khác rồi va vào anh. Hiểu lầm dù một chút cũng phải nói anh biết. Không được giấu. Mọi chuyện chỉ cần em nắm tay anh thôi. Chúng ta đều có thể vượt qua được. Chuyện lịch sử. Vâng, hôn em đi. Hạo Thần bật cười cúi xuống hôn lên môi cô. Nụ hôn kết thúc mọi sự mệt mỏi của một ngày dài. Cách chương.